Chương 507, trụ sở ứng đối. Ở Vân Nhẫn chiêu binh bị lập tức chuẩn bị thời điểm tiến công, ở Cô Nổ Hạ trụ sở, một đám nhẫn giả cũng là không có nhàn rỗi. Từ lúc Nạ Rủ Tổ ở xa nhẫn thôn tin tức truyền ra sau khi, Cô Nổ Hạ chú trong đất mặt liền đã bắt đầu chuẩn bị phòng ngự thi thô dô y bọn họ biết, một khi được Nạ Rủ Tổ không có ở trụ sở tin tức sau khi, tiến công, chính là trước nay chưa có kịch liệt. Xì cả củ tiền bối. Nạ Rủ Tổ đại nhân còn phải bao lâu mới trở về a? Ở Cô Nổ Hạ trụ sở bên trong phòng họp, một tên tinh anh thượng nhẫn nhìn Nạ Dạ Xì cả củ, không khỏi nói rằng, hiện tại Nạ Rủ Tổ không ở dưới tình huống, trụ sở tất cả sự vật đều là dù Nạ Lương Xì cả củ đến làm. Dựa theo đại nhân cước trình còn có truyền về tin tức xem, hẳn là còn có 2 ngày là được rồi. Hoặc là càng sớm hơn. Nhìn này tinh anh thượng nhẫn, Xì cả củ thản nhiên nói, còn có 2 ngày, này Vân Nhẫn tiến công chúng ta nên làm gì a? Nghe được Xì cả củ, một ít nhẫn giả cũng là không khỏi kêu rên. Vân Nhẫn phương diện 3 tên ảnh cấp, bọn họ có thể không ngăn cản được a? Yên tâm đi, từ lúc đại nhân lúc rời đi liền đã ngờ tới sẽ có khả năng như vậy rồi. Hơn nữa, lần này cũng chuyển về tin tức. Vì lẽ đó, cho chúng ta mệnh lệnh là chỉ cần phòng ngự là được rồi, không cần cùng Vân Nhẫn người cứng đối cứng, thời khắc mấu chốt, cho dù là rút đi cũng là không có vấn đề, các loại đại nhân lúc trở lại, liền sẽ cả gốc lẫn lãi, toàn bộ đánh trở về. Nhìn những kêu kêu rên nhẫn giả, Xì cả củ không khỏi nói rằng, âm thanh tràn đầy tự tin, vào lúc này, hắn cái này chủ sự người, tuyệt đối muốn so với những người khác muốn có lòng tin, muốn không phải vậy, phía dưới liền hỗn loạn. Có lẽ là Nạ Rủ Tổ hy vọng rất mạnh, có lẽ là Xì cả củ tự tin cảm hóa đi, người phía dưới, cũng là thời gian dần qua yên tĩnh lại. Ánh mắt, nhìn Xì cả củ. Bọn họ biết, bây giờ không phải là oán giận và vân vân thời điểm, hiện tại, khẩn yếu nhất, chính là đem trụ sở tất cả, đều bố trí kỹ càng, nên tiếp Vân Nhẫn tiến công đi. Ở ngoài trụ sở vây, bố trí bẫy dập, tranh thủ phía bên ngoài chống đối Vân Nhẫn càng hơn thời gian, ở chú trong đất mặt, thiết lập kết giới, tuy nhiên, không muốn đem đường lui phong kín, không nên để cho Vân Nhẫn có đem chúng ta vây quanh cơ hội cứ như vậy, dù cho ở nhân số an ảnh kém rất nhiều, nã mở ơ sân nha làm bọn chúng ta đây, cũng là có thể cùng Vân Nhẫn người chống lại. Nhìn phía dưới nhẫn giả, Xì cả củ nói rằng, đây là đại khái phương hướng, cụ thể thao tác, còn muốn Xì cả củ còn có những kia trí năng đoàn người cặn kẽ thao tác mới có thể. Tuy nhiên, những thứ này là Xì cả củ còn có trí năng đoàn chuyện, Xì cả củ chỉ cần đem đại khái chuyện bố cáo xuống, ổn định một hạ nhân tâm là được rồi. Nhưng là, Xì cả củ đại nhân, Vân Nhẫn 3 tên ảnh cấp cường giả đây, muốn là bọn họ đến, mặc dù chúng ta có kết giới bảo hộ, cũng là rằng có không được bao lâu. Nhìn Xì cả củ, phía dưới một tên tinh anh thượng nhẫn không khỏi hỏi, cùng Vân Nhẫn khai chiến, bọn họ không có chút nào lo lắng, dù cho nhân số ít với bọn họ cũng giống vậy. Thế nhưng, lớn nhất để bọn họ lo lắng chính là, Vân Nhẫn thôn phái tới 3 tên ảnh cấp cường giả, cái này 3 tên có thể không là bọn họ có thể lấy đối phó. 3 tên ảnh cấp cường giả đầu nhập chiến trường, tuyệt đối có thể để cho một lần thế yếu chiến tranh hoặc là thế quân lực địch chiến tranh trong nháy mắt trở thành một bên cạnh ngã hành hạ đến chết. Cũng chính bởi vì cái này tốt, mới có lúc trước cái kia trước tiên nhẫn giả kêu rên, bọn họ kêu rên là không là chiến tranh, mà chính là Vân Nhẫn 3 tên ảnh cấp cường giả. Ảnh cấp, là nhận giới đỉnh phong tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Đặc biệt còn là đồng thời đối kháng 3 tên ảnh cấp cường giả, vậy thì càng thêm là như thế rồi, cái này không cần lo lắng, đại nhân thân vệ đội sẽ đem 3 tên ảnh cấp cường giả đỡ được. Nhìn những kia nhẫn giả, Xì cả củ nói rằng, Nạ Rủ Tổ đại nhân thân vệ đội, có thể là, thân vệ đội người, lúc đó chẳng phải mới tinh anh thượng nhận thực lực sao, làm sao có khả năng ngăn cản ngắm ảnh cấp. Nhìn Xì cả củ, một tên nhẫn giả không khỏi nói rằng, Nạ Rủ Tổ thân vệ đội, chính là Nạ Rủ Tổ thuộc ám bộ 10 vị trí đầu. Tuy nhiên trước kia vệ đội đã sắp xếp ngắm ám bộ rồi, thế nhưng, thực lực tuyệt đối là 10 vị trí đầu tồn tại. Cho nên, chuyện đương nhiên, Nạ Rủ Tổ thuộc ám bộ số 1 đến số 10, liền trở thành Nạ Rủ Tổ thân vệ đội rồi không. Số 1 đã đột phá đến ảnh cấp rồi, số 3 còn có số bô nở cũng đem đối mặt đột phá. Hoặc là lần này chiến tranh, chúng ta là có thể thêm ra 2 đại 3 tên ảnh cấp cường giả rồi. Nhìn những kia nhẫn giả, Xì cả cụ không khỏi nở nụ cười, nói rằng số 1 đột phá ảnh cấp, không có sai, là đột phá. Vốn là số 1 thực lực ở mọi người bên trong chính là mạnh nhất. Ở vào ngắm tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong. Hiện tại, Hữu đã trải qua nạ rủ tô đại chiến nham nhẫn thôn đại chiến, ảnh cấp đối mặt đột phá, về tới trụ sở sau khi, liền bắt đầu bế quan. Ở 2 ngày trước liền đã xuất quan. Dơ lên, đột phá đến ảnh cấp, đã trở thành nạ rủ tổ cái này lớn nhất tiền tuyến trụ sở ngoại trừ nạ rủ tổ ra có một danh ảnh cấp cường giả. Mặc dù mới vừa đột phá, 3 triệu đều ở đây 3 ngàn ở tả hữu, thế nhưng, chớ quên, bọn họ đều trong tay, có thể là đều có nạ rủ tổ ban cho tiểu xá lợi a. Nay thực lực, tuy nhiên đuổi không thượng vân nhịn lôi bạo, thế nhưng, hai ở ngoài hai cái, cũng là có thể ngăn cản. Số 1 đại nhân, đã đột phá đến ảnh cấp sao? Nghe được xỉ cả cụ, phía dưới nhẫn giả, trong nháy mắt, không khỏi một trận kinh vui mừng. Nạ dù tổ ám bộ chỉ có số tự danh hiệu, bọn họ cũng không biết những kia ám bộ tên, vì lẽ đó, gọi, giống như vậy, đều là gọi bọn họ danh hiệu. Được cái này tin tức, một đám nhẫn giả tâm cũng là đã thả lỏng một chút dô ý ảnh cấp cường giả, chú trong đất mặt có một tên ảnh cấp cường giả, như vậy, chiến cục liền thay đổi, tuy nhiên vẫn không có ưu thế gì, thế nhưng... Không nên quên, bọn họ hiện tại nhưng là phòng ngự phương A, xỉ cả củ nói nạ rủ tổ ý tứ của chính là không ngạnh chiến. Thời khắc mấu chốt còn có thể rút đi. Nói cách khác, vân nhận tiến công, cũng không phải là không thể ngăn cản. Mặc dù có khả năng sẽ rút đi trụ sở, thế nhưng, có thể chống đôi vân nhận 3 tên ảnh cấp tiến công, mấy lần với chính mình nhất phương binh lực chủng kích, cũng coi như là một loại khác trình độ trên thắng lợi. Chỉ cần 2 ngày. Một khi 2 ngày sau, nạ rủ tổ sau khi trở về. Đến lúc đó, nhân vật, liền muốn đổi tới được. Đổi thành chính mình một phương tiến công, vân nhẫn một phương rút lui đi. Đối với nạ rủ tổ thực lực, bọn họ, xưa nay đều không sẽ hoài nghi. Đặc biệt trải qua cùng vân nhẫn ôn mẻ tẹn đùy chia ra nhất chiến, một lần bắt lại lôi chi quốc đại phiến thổ địa nhẫn giả, càng là như thế này. Không sai, từ đã là ảnh cấp số 1. Còn có tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong số 2 đến số 10 ngăn trở vân nhẫn thôn 3 tên ảnh cấp cường giả, tuyệt đối không có vấn đề. Gật gật đầu, Xì Cạ Cú nói rằng, bởi vì là nạ rủ tổ thân vệ đội, số 1 đến số 10, đều có nạ rủ tổ tiểu xá lợi. Mặc dù số 2 đến số 10 là tinh anh thượng nhẫn, ở ngắn thời gian bên trong, cũng là có thể phát huy ra ảnh cấp chiến lược, mặc dù là mới vào ảnh cấp chiến lược, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, thế nhưng... Chống đối vân nhận 3 tên ảnh cấp, hẳn không có vấn đề muốn là không được, thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể rút đi mà nói nạ rủ tổ truyền về đến, ở thời khắc mấu chốt, nhưng là phải kiên định hướng về cọng lông ra ra tư tưởng chiến thuật. Địch tiến ngã thối, địch chú ngã nhiễu, địch bị ngã đả, địch lùi ta truy đương nhiên, hiện tại thực lực nghiêm trọng yếu thế thời điểm, lúc cần thiết, chỉ cần tiền tứ cái tứ phương châm là được rồi.